Chiến thần Hào Môn, chương 24, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên Truyện 88 tìm truyện ngay. Anh nợ em một câu yêu thương. Để 24 chương lại mãi nhất lượng. Bảo mã 4S cửa tiệm, anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Vũ Chân cắn môi, nhìn về phía Giang Ninh ánh mắt không biết nên hình dung như thế nào. Người đừng náo loạn, anh nợ em một câu yêu thương. Nàng muốn đi, một chiếc 500.000 a, ngươi đừng xài tiền bậy bạ. Giang Ninh lôi kéo nàng vào tiệm, anh nợ em một câu yêu thương. Bên trong kỳ ca tiêu thụ viên chứng kiến Giang Ninh, lập tức liền nhận ra, là hai ngày trước cái kia thổ hào. Ngày hôm nay chắc là đi lên bảng số A, anh nợ em một câu yêu thương. Nghĩ đến lần trước bỏ lỡ một đơn, bọn họ đã cảm thấy tiếc nuối, nhưng tốt xấu cũng chỉ là một đơn, tổn thất liền tổn thất một điểm A. Giang tiên sinh, anh nợ em một câu yêu thương. Cái kia nữ tiêu thụ chứng kiến Giang Ninh cùng Lâm Vũ Chân rồi, lập tức đứng dậy đi tới. Các ngươi là qua đây làm biển số sao? Ta mới vừa đem giấy phép làm được, anh nợ em một câu yêu thương. Nàng còn chưa tới phải gấp thông chi đâu. Không phải, không hơn bài. Anh nợ em một câu yêu thương. Giang Ninh nói, nữ tiêu thụ ngẩn ra, không hơn bài, đây là ý gì? Anh nợ em một câu yêu thương. Xem Lâm Vũ Chân vậy không tốt ý tứ dáng dấp, chẳng lẽ là tới lôi xe? Cái khác kỳ cá tiêu thụ vừa nghe, nhất thời thì có loại này suy đoán. Anh nợ em một câu yêu thương. Đã cùng gần 500.000 đích xa, không có thử điều khiển, không có chăm chú xem qua, liền trực tiếp mua trang bức là rất đúng chỗ, có thể mua về mới phát hiện thêm không dậy nổi dầu nhân, cũng không phải không có. Cái này làm trò cười đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Còn tưởng rằng thực sự rất có tiền đâu. Lui xe, cũng không dễ dàng như vậy, sợ rằng thực sự là tới gây chuyện. Anh nợ em một câu yêu thương. Xe này, ngươi lại cho ta lai nhất lược. Giang Ninh chỉ vào trong phòng triển lãm đích xa, nói. Giống nhau như đúc lại lai nhất lược. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngươi nói cái gì? Nữ tiêu thụ ngây ra một lúc tựa hồ cảm giác mình nghe lầm. Anh nợ em một câu yêu thương. Lại lai nhất lược, lại lai nhất lược lần trước mua, đụng phải. Anh nợ em một câu yêu thương. Giang Ninh lấy ra thẻ, đưa cho nữ tiêu thụ. Nhanh lên một chút a, ta muốn về nhà ăn mẹ ta làm cơm. Nữ tiêu thụ lúc này mới phản ứng kịp Giang Ninh là thật nếu mãi nhất lượng hưng phấn mà mặt đỏ dần. Anh nợ em một câu yêu thương. Người không biết còn tưởng rằng nàng vừa mới đã trải qua cái gì vận động dữ dội. Là, ta đây liền vì ngài công việc. Anh nợ em một câu yêu thương. Nữ tiêu thụ hưng phấn mà nhanh khóc. Lúc này mới mấy ngày, lại tới mãi nhất lượng. Anh nợ em một câu yêu thương. Nàng lại kiếm một đơn. Ngồi ở cách đó không xa kỳ ca tiêu thụ, hầu kết sự trượt khóc không ra nước mắt, ánh mắt hâm mộ đều đỏ. Anh nợ em một câu yêu thương. Bọn họ một tháng đều đàm luận không được hai đơn, người mới này cũng là hợp với giấy tính tiền, vẫn là cùng một người. Hai chiếc xe, 1 triệu a, anh nợ em một câu yêu thương. Đầu năm nay kẻ có tiền đều điên cuồng như vậy sao? Giang Ninh, ngươi xài tiền bậy bạ, mẹ ta biết mất hứng. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Vũ Chân bất đắc dĩ nói. Nàng biết Giang Ninh có tiền, nhưng hắn như vậy dùng tiền, nàng sẽ rất băn khoăn. Anh nợ em một câu yêu thương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không có việc gì ta sẽ hống. Giang Ninh nói, cam đoan nàng không tức giận. Anh nợ em một câu yêu thương. Chẳng được bao lâu thủ tục liền toàn bộ làm xong, nữ tiêu thụ lần này tốc độ nhanh hơn. Giang tiên sinh, ngài thẻ. Anh nợ em một câu yêu thương. Nàng đem tấm kia đặc thù định chế thẻ giao cho Giang Ninh, lần trước về nhà nàng lại tra xét biết cái này ngạch độ là bao nhiêu, hầu như không có dọa ngất đi qua. Nà xe mới làm biển số, sợ rằng còn phải đợi lát nữa 2 ngày rồi, ngài yên tâm ta mau sớm cho ngài làm tốt. Anh nợ em một câu yêu thương. Đi, Giang Ninh cũng không lời nói nhảm, tiếp nhận xe mới chìa khóa, xoay người muốn đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Nà cũ đích xa làm sao bây giờ? Lâm Vũ Chân đột nhiên hỏi. Anh nợ em một câu yêu thương, chỉ có 2 ngày đích xa cũng đã thành cũ xe. Từ bỏ, anh nợ em một câu yêu thương, 3 chữ này từ Giang Ninh trong miệng đi ra, Lâm Vũ Chân có loại muốn bóp chết hắn xung động. Phá sản ngoạn ý à, anh nợ em một câu yêu thương. 2 ngày xe mới, nói không cần là không cần rồi. Không được, anh nợ em một câu yêu thương, nàng phồng má bọn nói, người không thể như vậy tùy hứng nha. Lâm Vũ Chân quay đầu nhìn nữ tiêu thụ, để trước nơi đây sửa, được không? Anh nợ em một câu yêu thương. Đương nhiên, đây chính là chúng ta công tác, ta sẽ xử lý tốt tất cả, mời nhị vị yên tâm. Nữ tiêu thụ ân cần nói. Nghe lão bà, anh nợ em một câu yêu thương. Giang Ninh đương nhiên không có ý kiến. Giang Thái Thái ngài thật là hạnh phúc tốt như vậy lão công, vẫn như thế nghe lời ngươi. Anh nợ em một câu yêu thương, nữ tiêu thụ vội vã khen tặng một câu, Lâm Vũ Chân mặt đỏ lên, trừng Giang Ninh liếc mắt. Anh nợ em một câu yêu thương, ai là lão bà của ngươi, ta cũng không thừa nhận đâu, anh nợ em một câu yêu thương, Giang Ninh mở ra xe mới, mang Lâm Vũ Chân ly khai. 4S cửa tiệm Kỳ Ca tiêu thụ nhìn đầu xe đụng phải hoàn toàn thay đổi xe mới, đau lòng không được. Anh nợ em một câu yêu thương. Bọn họ cả đời đều khó khăn mua được đích xa, người khác coi như là món đồ chơi giống nhau. Người nói, hắn mấy ngày nữa có thể hay không lại tới mãi nhất lược. Anh nợ em một câu yêu thương. Nói thí dụ như trên xe cái gạt tàn thuốc đầy. Cầu các ngươi đừng nói nữa, tim ta chịu không nổi, đau. Anh nợ em một câu yêu thương. Về đến nhà, chứng kiến lại là một chiếc mới tinh đích xa. Anh nợ em một câu yêu thương. Tô Ô Mai dĩ nhiên thực sự một câu nói chưa từng nói, Lâm Văn cũng chỉ là nhìn thoáng qua, muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn không nói gì. Mụ, buổi trưa làm cái gì đồ ăn à, anh nợ em một câu yêu thương. Giang Ninh cười nói, mang hoạt sáng sớm, ta có thể đói bụng lắm. Lâm Vũ Chân miệng lẩm bẩm, ngươi bận rộn cái quỷ a hát, sáng sớm đều là ta bận bịu, ngươi còn ăn hai cây bánh quẩy đâu. Anh nợ em một câu yêu thương, đều là bình thường đồ ăn, ngươi nếm thử xem. Tô Ô Mai cười cười nói. Rửa tay, ăn cơm đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Người một nhà lên bàn ăn. Tô Ô Mai từ trong phòng, lấy ra sáng sớm tiết đi đưa tới chi phiếu, đặt lên bàn. Anh nợ em một câu yêu thương. Sáng sớm, Đông Hải Ngân hàng được giải đến rồi, cho ta 5 triệu, nói là bồi thường. Tô Ô Mai tự nhiên là không dám lưu lại. Ta cự tuyệt không được, mưa thật, các ngươi xem xử lý như thế nào. Anh nợ em một câu yêu thương. Tiền, nhất định là muốn trả lại, lớn như vậy khoản tiền, nàng đặt ở trong tay đều khẩn trương. Đương nhiên là để lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Vũ Chân không có mở cửa, Giang Ninh nói thẳng. 5 triệu, xem như là tiện nghi bọn họ. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn hừ một tiếng, đánh mẹ ta một cái tát. Nếu như ta không có 5 tỷ, bọn họ nhà này ngân hàng sẽ trở phá sản A. Một câu nói này, sợ đến Lâm Vũ Chân chiếc đũa đều nhanh rớt. Anh nợ em một câu yêu thương, cũng liền mụ ngươi tâm địa tốt, tha thứ bọn họ. Giang Ninh không có nói đùa, nếu như Tô Ô Mai không có tha thứ bọn họ, đừng nói 5 triệu chính là cho 50 tỷ đều vô dụng, hắn một câu nói, sẽ làm cho Đông Hải Ngân hàng ở trong vòng 3 ngày đóng cửa. Anh nợ em một câu yêu thương, Lâm Văn cắm đầu ăn, Giang Ninh đàm luận kim ngạch quá, hắn chen miệng vào không lọt. Lâm Vũ Chân cũng khó mà tin nhìn Giang Ninh, không biết hắn là nói đùa, vẫn là khoác lác. Anh nợ em một câu yêu thương, chỉ có Tô Ô Mai biết Giang Ninh không phải đang nói đùa. Hài tử này, làm sao lại như vậy bảo hộ chính mình đâu, nàng phải có một thân nhi tử, sợ rằng cũng không có Giang Ninh như vậy bảo hộ chính mình. Anh nợ em một câu yêu thương, mụ, ngươi lưu lại dùng, đây là ngươi nên được. Giang Ninh thấy Tô Ô Mai còn có chút do dự, ta dám cam đoan, ngươi nếu là không thu, bắt đầu từ ngày mai, bọn họ được trưởng mỗi ngày đều muốn ở cửa cầu ngươi. Ngày đó làm sao còn qua a, anh nợ em một câu yêu thương. Tô Ô Mai do dự khoảng khắc lại nhìn Lâm Vũ Chân liếc mắt. Giang Ninh đều nói như vậy, mụ ngươi hãy thu, ai bảo bọn họ đánh ngươi, nên bồi thường. Anh nợ em một câu yêu thương. Chỉ là, ngay cả nàng cũng hiểu được cái này bồi thường nhiều quá rồi đấy a, 5 triệu a, làm sao ở Giang Ninh trong miệng, hắn còn rất không hài lòng đâu. Anh nợ em một câu yêu thương. Nà, ta đây trước thu, muốn lúc nào trả lại cho người ta, ta lấy thêm trở về. Mụ ngươi lớn mật dùng, bình thường cầm đi mua thức ăn gì gì đó, mua thêm một chút thịt ngươi cái này làm hồng thiêu nhục. Thịt kho tàu thực sự là ăn quá ngon, anh nợ em một câu yêu thương. Giang Ninh một chén đã ăn xong, lại nổi lên thân đi bới một chén, thật đúng là làm nhà mình, rất tùy ý, lúc đó. Anh nợ em một câu yêu thương. Ôn Tuyền hội sở, Lâm Cường ngâm dưới nước nhắm nửa con mắt, anh nợ em một câu yêu thương. Ở bên cạnh hắn, là một người khác vóc dáng khôi ngô nam từ đầu chọc trên thân trải rộng hình xăm, thoạt nhìn có chút khiếp người. Hổ ca, ngươi cái này thủ hạ, làm sao một cái so với một cái phế a, chỉ chút chuyện như vậy tình đều làm không được đến. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Cường hừ một tiếng. Ta bắt 2 triệu đi ra, ngươi liền nói cho ta biết kết quả này. Cách chương.